Kình Thiên Kiếm Đế, chương 521, kịch đấu quần hùng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nghe thấy Long Nhất Thanh âm phẫn nộ, âm nhu nam tử vẻ mặt khinh thường, ngẩng đầu nhìn lên, cái này thung lũng phía trên các nơi đỉnh núi bên trong. Nơi kín đáo, có cái này từng cái võ giả trốn ở trong tối người xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Điệp nói rằng, ca ca, ta Phấn Hoa đã cảm giác được có mấy trăm võ giả đã đến nơi đây. Nếu như không nhanh chút giết Lâm Bạch lời nói, sau đó tối thiểu thì có hơn 1.000 người. Đến lúc đó chúng ta sợ rằng sẽ bị hai mặt thủ địch a. Hơn nữa chúng ta vẫn không thể không đề điều Thiên Long chiến đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Điệp nhắc nhở, âm nhu nam tử nói rằng, muội muội, người nói đúng, chúng ta không cần quản Thiên Long chiến đội. Trước hết giết Lâm Bạch, lấy đi đầu người lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Điệp gật đầu nói, được, lúc này Hôi Tẫn chiến đội dự định muốn đầu nhập chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xé nát hắn, Long Nhất tức giận vẻ mặt thông hồng, hai mắt máu nổ, sắc mặt dữ tợn, tựa như là một đầu tóc cuồng thái cổ cự thú. Lâm Bạch, còn ưng ngũ mệnh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà Nhị, Hổ Tam, Báo Tư Nhất Tề nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu, bên trái cùng bên phải chia làm ba đường đánh úp về phía Lâm Bạch. Long Nhất đám năm người đều là nhiều năm sinh tử huynh đệ, phối hợp cực ăn ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem thật là đơn giản liều chết xung phong, nhưng thật là công phòng gồm nhiều mặt, đẩy mạnh có thứ tự. Bị bọn hắn như vậy vây giết, ngay cả nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú đều có thể đơn giản chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm nhu nam tử nói rằng, không muốn tại lưu thủ, cùng tiến lên, tốc độ nhanh nhất giết Lâm Bạch, lấy đi đầu người, muội muội, di hồn tiễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm nhu nam tử an bài nói. Hồ Điệp nhu thuận gật đầu. Dương cung cài tên, một chi hắc sắc mũi tên đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, Hồi Tận chiến đội mấy người khác nhất tề liều chết xung phong, đối chuẩn Lâm Bạch phía sau lưng. Bên trong hai cái kiếm tu, một cái đao tu, hung ác không gì sánh được. Ba nhận đều hiện, tựa như muốn đem Lâm Bạch thôn phệ đồng dạng. Mà Tôn Nghiêu đi khắp tại biên giới chiến trường bên trên, nhắm ngay thời cơ bố trí cường đại pháp trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương. Hồi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội. Toàn bộ tập kích tới. Lâm Bạch cười lạnh nói. Muốn cùng tiến lên sao? Vậy thì tới đi. Hôm nay để cho chúng ta giết thống khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm ý, phong lôi thần dực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lớn tiếng một hống. Nhị giai trung kỳ kiếm ý toàn bộ triển khai. Bao phủ trăm mét. Phong lôi thần dực ngưng tụ ra hai màu tím đen cánh. Mang theo Lâm Bạch thân ảnh uyển như điện chớp bay hướng dựng lên. Tránh né từng đạo cường đại công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong cốc, một mảnh ác chiến bắt đầu. Trên sơn cốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ích, Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tẫn chiến đội cư nhiên liên thủ. Liên thủ đối phó một cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Võ giả này vẫn không thể bị bọn hắn sống sờ sờ xé sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá lợi hại. Hồi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội liên thủ. E là cho dù là nhân đan cảnh yêu vương. Cũng có thể đánh một trận A. Thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất hai cái chiến đội liên thủ giết một cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Thực sự là giết lợn cũng vĩnh cửu nghiêu đao A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh trên sơn cốc trốn ở trong tối võ giả. Nhao nhao kinh ngạc kêu lên. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hồi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội chính là thập vạn đại sơn bên trong thần. Quả thực khó có thể vượt qua. Có năng lực khiêu chiến nhân đan cảnh yêu vương tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ liên thủ giết Lâm Bạch một người. Đơn giản là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa Lâm Bạch vẫn chỉ là một cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Báo tư tốc độ chỉ so với Ưng Ngũ thấp một chút điểm. Bây giờ là người thứ nhất đánh úp về phía Lâm Bạch người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn lấy báo tứ. Trong đôi mắt sát ý một mảnh. Có thể vừa lúc đó. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cổ dùng mình cảm giác nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Trong nháy mắt kinh giác. Cái kia hồ điệp đã đem di hồn tiễn bắn ra. Thực sự là khó chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vẻ mặt tàn khốc. Bị tiền hậu giáp kích. 10 phần quẫn bách. Nhưng Lâm Bạch nhất định muốn mau sớm làm ra lựa chọn. Rốt cuộc đi ngăn lại cái kia một chi di hồn tiễn. Hay là muốn ngăn lại báo tứ một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch làm ra lựa chọn. Làm di hồn tiễn đến phía sau nháy mắt. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Phong lôi thần dực cấp tốc thi triển. Chân khí trong cơ thể không lưu chỗ trống bộc phát ra. Mang theo Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di hồn tiễn bắn qua Lâm Bạch tàn ảnh. Chúng mục tiêu báo tứ trên người. Phốc suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Báo tứ bị di hồn tiễn bắn trúng. Lúc này bay rớt ra ngoài. Phun ra một ngụm tiên huyết. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy báo tứ bị thương nặng. Nhất thời sắc mặt vui vẻ. Nhất tức thuấn sát kiếm phát động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm khí màu xám lóe lên. Báo tứ đầu lâu trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Long Nhất nhìn thấy báo tứ đầu lâu bay lên. Nhất thời giận dữ hét. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Báo tứ, Hồ Giang, ta không tha cho ngươi Hôi Tẫn chiến đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Nhất đối lấy Âm Nhu nam tử giận dữ hét. Âm Nhu nam tử cả kinh. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng muội muội mình di hồn tiễn thế mà lại bắn trúng báo tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di hồn tiễn, chính là hồ điệp võ hồn bí pháp. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Bình thường nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Đều có thể khó có thể ung dung đón lấy. Vừa rồi một khắc này, di hồn tiễn bắn trúng báo tứ. Lâm Bạch trong nháy mắt liền bay nhào đi lên bù một kiếm. Trực tiếp đem báo tứ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy đều tựa như là Lâm Bạch thiết kế xong đồng dạng. Âm Nhu nam tử liếc mắt nhìn Hồ Điệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Điệp cũng là vẻ mặt vô tội lại hoảng loạn nhìn lấy Âm Nhu nam tử. Âm Nhu nam tử cười lạnh nói. Long Nhất, muội muội ta cũng là không cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Nhất giận dữ hét. Ta quản ngươi nhiều như vậy. Chờ giết Lâm Bạch, ta Thiên Long chiến đội nhất định phải cùng ngươi Hôi Tẫn chiến đội đánh một trận. Hoặc là các ngươi chết, hoặc là chúng ta chết. Âm Nhu nam tử nhìn thấy Long Nhất hoàn toàn bị làm tức giận. Nhất thời khinh thường nói rằng, nếu như ngươi muốn chiến, vậy thì đánh đi, ta Hôi Tẫn chiến đội há có thể sợ ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này hết thảy đều phải trước hết giết Lâm Bạch lại nói. Lâm Bạch thân pháp võ kỹ. Sợ rằng đã là thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu, nếu như Lâm Bạch tiếp tục nhanh như vậy tốc độ, chúng ta khó có thể đuổi theo. Nhường Lâm Bạch chậm lại. Âm Nhu nam tử nhìn về phía một bên Tôn Nghiêu. Cấp thiết hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,